Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chapter 65, Thư Nhiên dọc theo đường đi đều duy trì một cái mộng bức biểu tình. Thẳng đến từ minibus trên dưới tới, nàng đều vẫn là vẻ mặt mờ mịt, một đôi chân đạp lên trên mặt đất đều cảm thấy như là đạp lên bông thượng. Hoàn toàn không có một loại chân thật cả mà ni. Ngươi, ta, nàng chỉ Cố Mông, lại chỉ chính mình. Sau đó vẻ mặt mộng bức nhìn bên cạnh minibus, có chút chần chờ hỏi. Những người này nên làm cái gì bây giờ? Cố Mông dẫn theo siêu thị mua một túi đồ vật, nghe vậy thuận miệng nói. Đương nhiên là đưa đi cảnh sát cục A, làm một cái tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp công dân. Gặp được chuyện như vậy, tự nhiên là tìm cảnh sát, cho nên, Cố Mông khiến cho bọn bắt cóc nhóm đi cảnh sát cục. Sau đó minibus thượng bọn bắt cóc tài xế liền nhìn thân thể của mình có ý nghĩ của chính mình. Trực tiếp lái xe liền đi cảnh sát cục, ngoặc kép, không, dừng lại a, tài xế trong lòng gào thét lớn. Chính là hắn căn bản khống chế không được thân thể của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn minibus sở cảnh sát cục cổng lớn dừng lại. Sau đó bọn họ trên xe bốn người, giống như là chậm rãi đi vào cảnh sát trong cục, ngoặc kép, chúng ta là đến từ đầu. Chúng ta chiều nay bắt cóc một cái kêu Thư Nhiên nữ học sinh. Tiến cảnh sát cục, bên trong cảnh sát còn không có tới kịp hỏi bọn hắn là tới làm cái gì. Bọn họ miệng liền cùng phun cây đậu dường như, bùm bùm liền đem sự tình cấp nói ra. Bọn bắt cóc nhóm biểu tình đó là hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong biểu tình. Xong rồi, cái gì đều xong rồi. Sao nhìn khai đi thẳng đến cảnh sát cục minibus, Thư Nhiên nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng đó là một chút sợ hãi đều không có. Nàng nhìn về phía Cố Mông, mênh mang nhiên hỏi, ta đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Mông kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, ta như thế nào biết ngươi làm sao bây giờ? Ta phải về nhà, tài kiến, nhìn Cố Mông bóng dáng. Thư Nhiên có chút chỉ độn vươn tay đi lắc lắc, nàng nhìn bốn phía, lại hồi tưởng vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Tức khắc có một loại là đang nằm mơ ảo giác, nàng vừa mới gặp bọn bắt cóc, bị trói phỉ kéo lên xe, sau đó lại bị bọn bắt cóc tặng trở về. Cho nên, nàng hiện tại sở trạm địa phương, đúng là Thương Thành phía đông giao lộ nơi đó. Thư Nhiên thật dài thư khẩu khí, lúc này là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hiện tại hồi tưởng lên, nàng trong lòng không tránh được có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu không có Cố Mông, nàng khả năng hiện tại đã bị trói phỉ thành công bắt đi. Kế tiếp sở sẽ phát sinh hết thảy, cơ hồ không dám tưởng tượng, phục hồi tinh thần lại, Thư Nhiên cũng không dám ở chỗ này nhiều đãi, vội vàng hướng người nhiều địa phương đi đến, liền sợ chờ hạ lại toát ra tới một cái xe đem nàng cấp kéo lên xe. Nàng đi đến người nhiều địa phương, có chút nôn nóng cắn cắn chính mình móng tay. Sau đó duỗi tay ở quần áo trong túi đào đào, mới nhớ tới chính mình di động hình như là Nemani, ta phải gọi điện thoại kêu ba ba tới đón ta. Trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, sau đó nàng tự nhiên liền nhớ tới trong nhà tài xế Ngụy Thúc tới. Trong mắt thần sắc tức khắc buồn bã, Ngụy Thúc làm nàng đi phía đông giao lộ nơi đó, chính là nơi đó lại dừng lại bọn bắt cóc minibus, nàng không phải ngốc tử. Tự nhiên có thể phát giác tới trong đó không đúng, lại nghĩ đến gần nhất Ngụy Thúc trên người không thích hợp. Còn có vừa rồi xuất hiện ở giao lộ nơi đó minibus cùng bọn bắt cóc. Nàng thực mau liền đem hết thảy đều liên hệ lên, đến ra một cái kết luận tới, Ngụy Thúc cùng những cái đó bọn bắt cóc có liên hệ. Ý thức được điểm này, Thư Nhiên cả người tâm tình không tránh được có chút hạ xuống lên. Ngụy Thúc ở nhà nàng đương hơn 20 năm tài xế. Ở nàng còn ở lúc còn rất nhỏ liền ở cùng nàng ba ba công tác. Nàng cơ hồ là hắn nhìn lớn lên, hai người chi gian quan hệ thập phần thân cận, chính là nàng tôn kính kính yêu Ngụy Thúc, thế nhưng cùng bọn bắt cóc nhóm có điều cấu kết, nếu không phải nàng gặp được Cố Mông, bọn bắt cóc nhóm khẳng định nhất định thực hiện được. nàng kế tiếp sở gặp được hết thảy quả thực vô pháp tưởng tượng. Nhìn trên cổ treo đá thạch lựu vòng cổ, nàng đột nhiên nhớ tới Cố Mông theo như lời nói tới. Ngoặc kép, có đôi khi, nhân tâm là so quỷ còn đáng sợ đồ vật, đúng vậy. Nhân tâm nhiều đáng sợ a. Ngay cả nàng coi làm thân cận nhất trưởng bối Ngụy Thúc đều có thể cùng bọn bắt cóc cấu kết. Trên người mang trừ tà vòng cổ lại như thế nào? Có thể phòng được quỷ, chính là lại phóng không người ở tâm ân y giờ khắc này. Thư nhiên rốt cuộc minh bạch Cố Mông ý tứ. Nàng trừ trừ cái mũi, quay đầu đối bên cạnh một nữ hài tử nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể đem ngươi di động cho ta mượn dùng một chút sao? Ta di động ném. Tưởng cho ta cha mẹ đánh một chiếc điện thoại, nàng nhìn qua giống như là muốn khóc ra tới giống nhau. Nàng trước mặt vị này tuổi trẻ cô nương lập tức liền ứng. Một bên đem điện thoại đưa cho nàng, một bên an ủi nói. Di động ném không có gì ghê gớm, đừng khổ sở a. Thư nhiên ừ một tiếng, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy dễ chịu một ít. Sao thư ra bên này, thư phụ ở phòng khách qua lại chuyển động. Mày gắt gao nhăn, ở phòng khách trên sofa, ngất quá khứ thư mẫu từ từ chuyển tỉnh lại. Nhiên nhiên đâu, nhà ta nhiên nhiên thế nào? Vừa tỉnh lại đây, thư mẫu liền vội vàng truy vấn nói. Thư phụ biểu tình có chút không được tốt xem, nói, bọn bắt cóc bên kia còn không có điện thoại đánh lại đây. Cụ thể tình huống vẫn là không rõ ràng lắm đi, nghe vậy. Thư mẫu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Suýt nữa lại muốn ngất đi rồi. Liền ở vừa rồi, bọn họ kệ sách nhận được một chiếc điện thoại. Đó là bọn bắt cóc đánh tới. Đối phương nói là thư nhiên ở trên tay hắn. Nếu muốn thư nhiên mạng sống, khiến cho thư phụ chuẩn bị tốt 100 triệu. Nói cách khác hắn liền sẽ trực tiếp giết con tin. Nghe thấy cái này tin tức, lúc ấy thư mẫu liền hôn mê bất tỉnh. Thư phụ còn lại là lập tức cấp thư nhiên di động gọi điện thoại. Lại là không người tiếp nghe trạng thái. Ngoặc kép, tiên sinh, là ta sai, ta cùng, đinh linh linh. Đặt ở trên bàn trà di động đột nhiên đinh linh linh vang lên. Nghe được thanh âm này, trong phòng người biểu tình đều là biến đổi. Thư phụ bước đi qua đi, hắn nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở. Bên trên biểu hiện chính là một cái xa lạ dãy số. Thư phụ cùng thư mẫu nhìn nhau, sau đó thật sâu hít một hơi. Đem điện thoại tiếp lên, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều thỉnh ngươi không cần thương tổn ta nữ nhi. Một mở miệng hắn liền lập tức nói, di động kia đầu an tĩnh một chút, nhưng là thực mau liền truyền đến một đạo tiếng khóc, thư nhiên nghẹn ngào thanh âm ở kia đầu vang lên tới. Ba, là ta, nhiên nhiên, lời nói còn chưa nói xong, nàng liền nhịn không được gào khóc đi lên, vừa rồi ở Cố Mông trước mặt. Nàng tâm lý sợ hãi, lại không biểu hiện ra ngoài. Lúc này nghe được chính mình phụ thân thanh âm, tức khắc liền nhịn không được khóc. Ba ba, ta sợ hãi, nàng khóc lóc nói. Nhiên nhiên, nghe được nàng thanh âm, thư phụ hai mắt lập tức liền sáng. Hắn vội truy vấn nói. Nhiên nhiên, ngươi ở đâu, ngươi không sao chứ? Thư nhiên dùng sức lắc đầu. Nàng nói, ta không có việc gì. Ta hiện tại ở chúng ta trường học phụ cận cái kia sai quốc tế thương trường cửa. Ba ba, ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị bắt cóc, các người thiếu chút nữa liền không thấy được ta, nói đến này. Nàng càng cảm thấy đến sợ hãi, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, dùng sức đi xuống lưu. Thư phụ nghe được trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn nói, ngươi ở nơi đó đứng đừng cử động. Ta hiện tại liền tới đây tiếp ngươi. Thư nhiên lập tức gật gật đầu. Chờ treo điện thoại, nàng đem điện thoại cấp trước mắt vị này tỷ tỷ. Chù cái mũi nói, cảm ơn tỷ tỷ, ta ba ba lập tức liền tới tiếp ta. Tuổi trẻ nữ nhân tiếp nhận di động tới. Thật cẩn thận nhìn nàng, nghĩ nghĩ ôn nhu an ủi nói. Không có việc gì, hiện tại ngươi đã an toàn, nơi này nhiều người như vậy. Những cái đó bọn bắt cóc sẽ không có cơ hội thương tổn ngươi, thực hiển nhiên. Nàng vừa rồi nghe được thư nhiên nói, nghe được nàng nói chính mình thiếu chút nữa bị trói phỉ cấp trói đi rồi. Nghe vậy, thư nhiên ngẩng đầu nói, Ân, cảm ơn tỷ tỷ, bên này thư phụ treo điện thoại liền vội vã đi ra ngoài. Vừa vặn gặp từ bên ngoài đi vào tới Ngụy Thúc. Tiên sinh, Ngụy Thúc kêu một tiếng. Hắn biểu tình trắng bệch. Đối thư phụ nói, tiên sinh, ta có lời muốn cùng ngươi nói, thư phụ nhìn về phía hắn. Nói, Ngụy Đông A, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Ta đi trước tiếp Nhiên Nhiên, tiếp, Nhiên Nhiên, Ngụy Thúc phản ứng có chút trì độn. Hắn trong đầu hiện lên Tư Nhiên một khuôn mặt tới. Đứa nhỏ này tuy rằng kiều khí, nhưng là lại không ương ngạnh kiêu căng. Đối hắn cái này làm thúc thúc cũng vẫn luôn đều thực hào. Nghĩ vậy, Ngụy Thúc bùm một tiếng trên mặt đất quỳ xuống. Hắn nói, tiên sinh, người giết ta đi, là ta hại Nhiên Nhiên. Trong phòng người đều bị hắn động tác cấp hoảng sợ. Thư phụ không có lập tức đi dìu hắn, mà là ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Hỏi, ngoặc kép, cái gì gọi là ngươi hại Nhiên Nhiên? Ngụy Thúc cục đầu xuống tới không dám nhìn hắn. Nói, ta, những cái đó bọn bắt cóc trói lại nữ nhi của ta chân chân. Bọn họ làm ta phối hợp bọn họ. Ta thật sự là không có biện pháp a, nghe đến đó. Thư phụ nơi nào còn có cái gì không rõ. Chỉ là hiện tại không phải cùng Ngụy Thúc so đo này đó thời điểm. Hắn hiện tại đầu tiên phải làm chính là trước đem Tư Nhiên tiếp trở về. Cho nên, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Ngụy Thúc, nói, Ngụy Đông, ta đối với ngươi thực thất vọng, Ngụy Đông ở nhà hắn khai 20 năm xe. Thư phụ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm ra cùng bọn bắt cóc cấu kết sự tình tới. Sao Tư Nhiên nhìn đến nhà mình phụ thân lúc sau, trực tiếp liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực lớn tiếng khóc lên. Hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc, sự tình hôm nay, thật sự đem nàng cấp sợ hãi. Cái kia mượn cho nàng di động tuổi trẻ nữ nhân vẫn luôn bồi nàng. Lúc này nhìn đến thư phụ lại đây tiếp nàng, lúc này mới rời đi, thư phụ mang theo người trở về, chờ nàng tâm tình bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới bắt đầu dò hỏi nàng sở gặp được sự tình. Ngoặc kép, người bị trói phỉ bắt cóc. Là như thế nào chạy ra tới? Tư Nhiên trừ trừ cái mũi. Nói, này đều ít nhiều ta đồng học. Lúc ấy nàng cùng ta đứng chung một chỗ. Những cái đó bọn bắt cóc trực tiếp đem nàng cũng cấp trói lại, nói tới đây. Tư Nhiên trong lòng nhưng thật ra cảm thấy thập phần vui sướng. Những cái đó bọn bắt cóc khẳng định không nghĩ tới Cố Mông lại là như vậy lợi hại. Ở nàng trước mặt một chút đánh trả chi lực đều không có. Ngoặc kép, các ngươi không biết, Cố Mông siêu cấp lợi hại. Tự nhiên vừa nói khởi Cố Mông, kia kêu một cái thần thái phi dương, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Cuối cùng nói, ít nhiều Cố Mông, bằng không bọn bắt cóc nhóm khẳng định không biết đem ta trói đi nơi nào. Nàng theo như lời hết thảy quả thực liền cùng phim truyền hình diễn huyền huyễn kịch giống nhau. Nghe xong lúc sau, thư phụ cùng thư mẫu nhìn nhau. Toàn nhìn ra đối phương đáy mắt kinh ngạc, nhưng là bọn họ cảm thấy, Tư Nhiên là sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Nói cách khác, cái kia gọi là Cố Mông nữ hài tử là thật sự có như vậy bản lĩnh. Thư phụ trầm ngâm một lát nói, có cơ hội nhất định phải hào hào cảm tạ một chút ngươi vị đồng học này. Lần này ít nhiều nàng cứu ngươi, Tư Nhiên dùng sức gật đầu. Tư Nhiên đã trở lại, hơn nữa thập phần an toàn. Lúc này thư phụ liền không có cái gì cố kỵ, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Ngoặc kép, thư tiên sinh, ngài là nói ngài nữ nhi hôm nay bị bắt cóc. Đúng vậy, ta hy vọng các ngươi cảnh sát cục có thể mau chóng đem bọn bắt cóc cấp bắt được. Điện thoại kia đầu người trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu mới ngữ khí quái dị nói. Ngài theo như lời bọn bắt cóc, giống như đã ở chúng ta cảnh sát cục thư phụ. Ân. Cái gì kêu đã ở các ngươi cảnh sát cục, ta còn không có báo nguy, các ngươi cảnh sát cục cũng đã đem bọn bắt cóc đều cấp bắt được. Như vậy có hiệu suất sao? Lúc này, ngồi ở trên sofa Thư Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Há mồm nói, đúng rồi, lúc ấy Cố Mông còn nói muốn cho đưa những cái đó bọn bắt cóc đi cảnh sát cục. Chính là chúng ta còn không có tới kịp báo nguy. Những cái đó bọn bắt cóc trực tiếp liền lái xe chạy, thư phụ. Ngoặc kép, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, làm một cái duy vật khách quan chủ nghĩa. Hắn cảm thấy chính mình nhận chi đang ở đã chịu đánh sâu vào. Sao hai ngày sau Thư Nhiên đều không có đi học? Nghe nói là xin nghỉ, cùng nàng chơi đến tốt Cao Vân nhưng thật ra tới đi học. Chính là đi đường khập khiễng, nhìn Cố Mông ánh mắt, kia cũng là kỳ kỳ quái quái. Xem đến Hứa Tâm Như đều nhịn không được có chút nói thầm đi, nàng làm gì luôn như vậy nhìn. Người a, chẳng lẽ là bởi vì ngươi ngày hôm qua lời nói. Hứa Tâm Như suy đoán nói, Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn liền đối thượng Cao Vân ánh mắt, sau đó đối phương ánh mắt lập tức liền trốn tránh lên. Tựa hồ căn bản không dám cùng nàng liếc nhau, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ngoặc kép, không biết, Cố Mông nói. Mà xuồng ý thức né tránh Cố Mông ánh mắt Cao Vân trong lòng lại là có chút hối hận. Nàng nhìn chính mình dán băng keo cá nhân lòng bàn tay. Nhịn không được lẩm bẩm nói, ta sợ nàng làm cái gì huyết quang tai ương, nói không chừng nàng chỉ là mèo mù đụng phải chết chuột đâu. Ngày hôm qua nàng té ngã một cái, không chỉ có là trên tay chảy ra đổ máu, ngay cả chân cũng uy tới rồi, làm hại nàng đi đường đều khập khiễng, này cũng coi như là ứng Cố Mông theo như lời, huyết quang tai ương. Cho nên, nàng trong lòng không tránh được có chút nói thầm, tự hỏi chẳng lẽ cái này Cố Mông thật là có bản lĩnh người. Không không không, khoa học dân chủ Phú Cường. Cao Vân dùng sức phe phẩy đầu, nàng phải tin tưởng khoa học, không thể tin tưởng này đó phong kiến mê tín, cái gì huyết quang tai ương, khẳng định đều là nàng bịa chuyện, như vậy nghĩ, Cao Vân nhìn Cố Mông ánh mắt rốt cuộc không như vậy kỳ quái. Ngày hôm qua ngươi mới nói Thư Nhiên có huyết quang tai ương sao? Hôm nay nàng liền không có tới đi học, nàng có thể hay không là ra chuyện gì à? Hứa Tâm Như nhỏ giọng cùng Cố Mông nói chuyện, cao mày có chút lo lắng bộ dáng. Cố Mông nhìn nàng một cái, nói, người yên tâm đi, nàng không có việc gì, nghe vậy. Hứa Tâm Như quay đầu xem nàng, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nói, người như thế nào biết nàng không có việc gì? Chẳng lẽ là người tính ra tới? Cố Mông trầm mặc một chút, nói, không phải ta tính ra tới. Bởi vì nàng ngày hôm qua bị người bắt cóc thời điểm. Những cái đó bọn bắt cóc đem ta cũng cấp trói lại, nói đến này. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói, ta lúc ấy xem nàng tướng mạo liền cảm thấy rất kỳ quái. Làm như bao trùm một tầng sương mù giống nhau. Xem đến không lớn rõ ràng. Ta còn ở tự hỏi đây là vì cái gì. Không nghĩ tới là bởi vì nàng kiếp số. Thế nhưng còn cùng ta nhắc lên quan hệ, nói như vậy. Xem tướng đoán mệnh người đều là tính người không tính mình. Bởi vì đề cập bản thân, vận mệnh liền sẽ có vẻ nắm lấy không ra tới. Bị che giấu trụ, Cố Mông lúc ấy thấy Thư Nhiên tướng mạo thời điểm liền cảm thấy nàng này một kiếp có chút kỳ quái. Liền như cách sương mù xem hoa giống nhau, có chút mơ hồ, làm nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Trải qua ngày hôm qua kia một chuyến nàng nhưng thật ra rõ ràng. Nguyên lai là bởi vì chính mình cũng bị xả vào Thư Nhiên này một kiếp bên trong. Cho nên Thư Nhiên tướng mạo ở trong mắt nàng mới có thể xem đến không lắm rõ ràng. Hứa Tâm Như hoa nửa ngày tiêu hóa nàng lời nói tin tức. Sau đó biểu tình kỳ quái nói. Ngoặc kép, ý của ngươi là, có bọn bắt cóc muốn bắt cóc Thư Nhiên. Sau đó ngươi lúc ấy ở Thư Nhiên bên cạnh, những cái đó bọn bắt cóc liền ngươi cũng cùng nhau trói lại. Cố Mông gật đầu, nói, ngày hôm qua trong nhà tương giấm đã không có, Diêm La kêu ta đi siêu thị mua, lúc ấy ra cửa thời điểm nàng trong lòng liền có điều cảm. Nàng đại khái đoán được chính mình sẽ gặp được một chút sự tình. Chỉ là không nghĩ tới việc này nguyên lai chính là Thư Nhiên kiếp. Hứa Tâm Như có chút trầm mặc, lúc này nàng là một chút đều không lo lắng Thư Nhiên. Ngược lại là đối kia mấy cái chưa thấy qua bọn bắt cóc sinh ra vài phần vi diệu cảm xúc tới. Bắt cóc ai không tốt, thế nhưng trói tới rồi Cố Mông trên đầu đi, kết cục là cái gì? Hứa Tâm Như đều có thể đoán trước tới rồi, nếu lúc ấy Cố Mông cùng Thư Nhiên ở bên nhau, như vậy Thư Nhiên khẳng định liền không có việc gì. Nghĩ vậy, Hứa Tâm như đó là một chút đều không lo lắng. Bọn họ buổi chiều chỉ có 2 tiết khóa, tan học lúc sau, thời gian cũng mới tam điểm xuất đầu. Đại gia hồi ký túc xá hồi ký túc xá, làm công đi làm công. Cố Mông là tính toán trực tiếp trở về. Đi ra trường học thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền thấy đứng ở giao lộ nơi đó con quỷ kia. Nàng cung bồi đứng ở nơi đó, nhìn lui tới đám người. Ngày hôm qua Cố Mông cho nàng phóng quả táo cùng hoa tươi. Đã sớm không biết bị công nhân vệ sinh ném đi nơi nào. Ai nha, là ngươi cái này tiểu cô nương a, Cố Mông đi qua đi. Cái kia bà cố nội thấy nàng, lập tức liền cùng nàng chào hỏi. Cố Mông nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ cùng đối phương chào hỏi. Ngài hảo, ân, phía trước người quay đầu tới nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Sau đó nhíu nhíu mày, hỏi, ta nhận thức ngươi sao? Cố Mông mờ mịt nhìn hắn, đồng dạng dò hỏi, ta nhận thức ngươi sao? Ngô, bất quá cái này phong lưu đa tình tướng mạo, giống như có điểm quen thuộc, như là ở nơi nào thấy quá giống nhau. Đối phương, ngoặc kép, không phải ngươi ở đánh với ta tiếp đón sao? Cố Mông, đối phương bên người người đột nhiên kinh ngạc nói. Cố Mông ánh mắt giật giật, dừng ở đối phương bên người nhân thân thượng. Nàng tự hỏi một chút, có chút không xác định kêu ra nàng tên. Bạch Hiểu, Bạch Hiểu cười tủm tỉm lên tiếng. Hỏi, Cố Mông, ngươi đây là muốn đi đâu a? Cố Mông nói, ta phải đi về. Bạch Hiểu, ngươi đây là muốn đi đâu a? Hứa Tâm như hỏi, Bạch Hiểu nói, ta đang định đi làm gia giáo, nàng trừ bỏ làm oa oa tới bán ở ngoài. Cũng còn có làm công, hiện tại này phân gia giáo chính là trong đó một phần công tác. Hứa Tâm như nga một tiếng, gật gật đầu, sau đó nhìn bên người nàng Phó Hành liếc mắt một cái. Cười nói, Phó Hành đây là đưa ngươi đi làm. Các ngươi hai cảm tình thật tốt. Nghe vậy, Bạch Hiểu mặt lập tức liền đỏ một chút, nhìn qua thập phần thẹn thùng bộ dáng, nhưng là lại là cười đến thập phần hào phóng. Trong mắt tràn ngập một loại vui mừng tới. Chúng ta đuổi thời gian, liền đi trước a, Bạch Hiểu nói một câu, cùng Phó Hành nắm tay liền đi rồi. Hứa Tâm như ánh mắt phức tạp, nàng nghĩ Bạch Hiểu vừa rồi bộ dáng, nói. Nàng khẳng định thực thích Phó Hành, chính là dựa theo Cố Mông cách nói. Cái này Phó Hành trường một bộ cha nam tướng mạo, Bạch Hiểu như vậy thích hắn, về sau nếu là Phó Hành làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng nên có bao nhiêu khổ sở a? Nghĩ vậy, Hứa Tâm như liền nhịn không được thở dài. Sao Phó Hành đưa Bạch Hiểu đi nhà trên giáo khóa, nghĩ vừa rồi nhìn thấy Cố Mông, hắn vuốt cằm, tự hỏi nói. Người cái kia gọi là Cố Mông đồng học, có phải hay không thích ta a? Vừa rồi nàng rõ ràng chính là ở đánh với ta tiếp đón. Phía sau còn làm bộ làm tịch, hừ, như vậy nữ hài tử, hắn chính là thấy nhiều, lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Nghe vậy, Bạch Hiểu nhịn không được cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Cố Mông khẳng định sẽ không thích ngươi, Phó Hành nhướng mày xem nàng. Hỏi, ngươi như thế nào biết nàng không thích ta? Ngươi có phải hay không đối với ngươi bạn trai mị lực có điều hiểu lầm a? Không phải, Bạch Hiểu lắc đầu. Nàng suy nghĩ một chút, không biết nên nói như thế nào. Do dự mà nói, ta chính là như vậy cảm giác. Cố Mông cùng giống nhau nữ hài tử không giống nhau. Ngô, nàng cùng chúng ta thật giống như không phải một cái thế giới người, Phó Hành nói. Người này nói được ta liền càng tò mò, ta nhưng thật ra muốn kiến thức, cô nương này rốt cuộc cùng bình thường nữ hài tử có cái gì không giống nhau, Bạch Hiểu xem hắn. Nhấp môi cười, một đôi mắt thanh triệt đến không có một chút khói mù. Ngoặc kép, ta nói như vậy, ngươi đều không ghen ghét sao? Ngươi liền không sợ hãi ta bị mặt khác nữ sinh cấp đoạt đi rồi. Phó Hành hỏi, Bạch Hiểu lắc đầu. Nói, ta tin tưởng ngươi, Phó Hành, ngoặc kép, hắn duỗi tay ôm lấy Bạch Hiểu, nhịn không được ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn. Động tình nói, Bạch Hiểu, ta thật sự rất thích ngươi a, Bạch Hiểu mặt lập tức liền đỏ. Thấp giọng nói, những người khác nhìn, Phó Hành nhịn không được cười, duỗi tay khắp một phen nàng khuôn mặt, nói, người a, chính là quá thẹn thùng, Bạch Hiểu phồng lên mặt, không nói, Phó Hành đem nàng đưa đến nàng làm gia giáo cái kia trong tiểu khu. Nói, chờ ngươi tan tầm ta lại đến tiếp ngươi, Bạch Hiểu ngoan ngoãn lên tiếng. Phó Hành nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, duỗi tay móc ra vẫn luôn ở vang di động tới. Uy, Phó ca, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Ngươi mau tới a, điện thoại một tiếp lên. Bên kia liền vang lên la hét ầm ĩ gào thanh âm tới. Phó Hành một tay cắm túi, khóe miệng lộ ra một cái bĩ cười tới. Hắn một bên trở về đi, một bên nói, chờ xem, ta hiện tại liền tới đây. Hắn ăn mặc sơ mi trắng hưu nhàn quần, thân cao chân dài, lại xứng với kia trương anh tuấn mặt, vừa đi gần quán bar, liền hấp dẫn vô số người lực chú ý. Như vậy một đường đi tới, không biết có bao nhiêu nữ hài tử đối hắn nhào vào trong ngực. Quen cửa quen nẻo đi đến ghế lô, thấy hắn đi vào tới, ghế lô người nhịn không được thật dài thổi một tiếng huýt sáo. Có người cười nói, Phó ca, ngài lão gần nhất thật đúng là khó thỉnh a, đều bất hòa huynh đệ chúng ta chơi a, nghe vậy. Bên cạnh liền có người cười nói, Phó ca hiện tại vội vàng bồi hắn tân bạn gái, nơi nào còn có thời gian cùng chúng ta chơi a. Lại nói tiếp, Phó ca, ngươi chừng nào thì đem ngươi bạn gái mang đến cho chúng ta trông thấy a. Người này cất giấu, nhưng thật ra làm chúng ta nhìn xem tẩu tử là cái dạng gì người a. Phó Hành đặt mông ở trên sofa ngồi xuống, hắn duỗi tay lấy quá một chén rượu uống lên, lúc này mới nói, nàng cùng các ngươi không phải một đường người, thấy các ngươi sẽ dọa đến nàng, hoắc. Trong phòng tức khắc vang lên mọi người ồn ào thanh âm. Có người lại đây ôm lấy bờ vai của hắn, nói, Phó ca, như vậy một tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là để ở trong lòng. Phó Hành dựa vào ghế trên, lười biếng nói, cái gì kêu để ở trong lòng, mỗi cái ta thích nữ hài tử, ta chính là đều đem người để ở trong lòng, lời này. Thật đúng là quen thuộc hương vị, một khối mềm mại thân thể dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực. Gợi cảm vũ mị nữ nhân ở bên tai hắn nhả khí như lan. Phó ca, ngài đã lâu không có tới nơi này. Tô Tô vẫn luôn đều đang đợi ngươi, Phó Hành dương mắt. Duỗi tay bóp chặt nữ nhân cằm, ánh mắt bắt bẻ ở trên mặt nàng đảo qua. Có thể tại đây ngốc nữ hài tử, như vậy một khuôn mặt có thể nói là thập phần xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc, Phó Hành tay ở nàng đôi mắt thượng sờ soạng một chút. Bất kỳ nhiên nhớ tới mặt khác một đôi mắt, cặp mắt kia sáng ngời mà thanh triệt, giống như là một uông thanh tuyền bị thu ở bên trong. Lại lượng lại xinh đẹp, nghĩ vậy, Phó Hành tức khắc có chút hứng thú thiếu thiếu, duỗi tay đem người đẩy ra, đứng dậy nói, các ngươi chơi, ta liền đi về trước. Đang cùng trong lòng ngực nữ hài tử vui cười người ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nói, Phó ca, ngươi liền đi trở về a? Không thú vị, Phó Hành nói như vậy nói, duỗi tay phủi phủi chính mình xiêm y, nói, đi rồi, chờ môn đóng lại. Trong phòng người hai mặt nhìn nhau, ngoặc kép, Phó ca đây là thật sự đối cái kia tiểu nữ bằng hữu để bụng. Có người hỏi, để bụng, Phó ca đối cái nào nữ hài tử không để bụng, ta xem a, hắn chỉ là chính mới mẻ chứ, ta đã thấy hắn cái kia tân bạn gái. Bộ dáng tuy rằng giống nhau, nhưng là cái kia khí chất, sách, không biết hình dung như thế nào, dù sao nhìn khiến cho nhân tâm ngứa. Người này khen đến, nói được ta đều muốn gặp mấy người thảo luận vài câu. Sau đó liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, bất quá bọn họ đều có một cái cộng đồng nhận chi. Phó Hành sẽ đối một nữ nhân nghiêm túc hồi tâm, chuyện này không có khả năng. Ngày hôm sau, Phó Hành từ trên lầu xuống dưới ăn bữa sáng. Phó Mậu ăn xong bữa sáng, cầm khăn xoa xoa miệng, mở miệng nói, người Lâm thúc thúc nữ nhi mới từ nước ngoài trở về. Người buổi chiều mang nàng đến chung quanh đi dạo, Phó Hành cự tuyệt nói. Ta không có thời gian a. Phó Mậu xem hắn, eo bụng đĩnh đến thẳng táp, nàng là cái thập phần yêu nhã mê người nữ tính, nhất cử nhất động đều mang theo một loại phú quý nhân gia tự tin cùng ưu nhã. Ta xem ngươi là vội vàng cùng ngươi vị kia tiểu nữ bằng hữu liên lạc cảm tình đi, phó mẫu đôi tay. Giao nhau ở phía trước, nàng nói, phó hành, làm phó gia hài tử, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Ngươi nếu có thể cùng Lâm Anh kết hôn, phó Lâm hai nhà hợp tác, đối chúng ta hai nhà đều có lợi thật lớn, nàng cười một chút. Dừng một chút mới nói, ngươi ở bên ngoài như thế nào chơi cũng chưa quan hệ. Nhưng là ngươi nên biết đến, có thể làm ngươi thê tử, có lẽ không phải Lâm gia nữ hài, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là cái kia kêu Bạch Hiểu nữ hài tử, phó hành hơi hơi mỉm cười. Nói, mụ mụ, ta tự nhiên là rõ ràng điểm này, phó mẫu vừa lòng gật gật đầu. Nàng nói, đương nhiên, mụ mụ là sẽ không làm ngươi cùng một cái không thích nữ hài tử kết hôn. Lâm Anh kia cô nương ta đã thấy. Lớn lên thập phần xinh đẹp, người nhất định sẽ thích phó hành gật đầu, thái độ nhưng thật ra không sao cả, hắn biết rõ, chính mình về sau thê tử, nhất định là phải đối bọn họ phó gia công ty có điều trợ giúp. Ít nhất hai nhà cũng nên là môn đăng hộ đối, nghĩ đến Bạch Hiểu, hắn trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, hắn là thật sự thực thích Bạch Hiểu, đáng tiếc, nàng gia thế không tốt. Liên tính nàng xuất sắc nữa, hắn lại như thế nào thích nàng, bọn họ hai cái cũng không có khả năng kết hôn. Đáng tiếc, phó hành rũ xuống mắt, che khuất đáy mắt kia ti đáng tiếc chi sắc. Buổi chiều thời điểm, phó hành đi vào tiệm cà phê, chờ đợi vị kia Lâm gia tiểu thư, nghe hắn mụ mụ nói, vị này Lâm tiểu thư mới từ nước ngoài trở về, là ở nước ngoài đọc mỹ thuật, hơn nữa bộ dáng còn rất xinh đẹp. Hy vọng lớn lên là thật sự rất xinh đẹp, bởi vì hắn phó hành tương đối thích mỹ nhân, đây chính là chính mình muốn xem cả đời người, cho nên hắn khẳng định hy vọng là cái xinh đẹp. Liền ở phó hành tự hỏi thời điểm, một đạo thanh âm ở hắn phía sau vang lên, ngươi là phó hành, phó tiên sinh sao? Phó hành sửng sốt, đột nhiên quay đầu đi, sau đó liền thấy một cái xinh đẹp nữ hài tử đứng ở chính mình trước mặt. Cái này nữ hài tử đó là thật sự xinh đẹp, mắt đuôi thon dài, đó là một loại diễm lệ vũ mị mỹ lệ, cùng Bạch Hiểu hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Phó hành trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn đứng dậy, cười nói, ngoặc kép, ta là phó hành, ngươi là Lâm thúc thúc nữ nhi Lâm Anh đi. Lâm Anh nhìn hắn, nhấp môi cười, nói. Ngươi hảo, nghe ta mẹ nói ngươi mới vừa về nước không bao lâu. Ngươi khẳng định nhiều quốc nội rất nhiều đều không quen thuộc. Sao Thái Dương sơ thăng, lúc này ngày hoa là nhất tinh thuần sáng ngời, rừng ở trong phòng hóa thành từng giọt kim sắc nguyệt hoa. Giống như là bọt nước giống nhau phiêu ở không trung, có còn lại là biến thành từng đóa kim sắc hoa, bên trong ẩn chứa ấm áp lực lượng, Diêm La vươn tay đi. Một đóa ngày hoa rừng ở trong tay của hắn, ngày hoa tức khắc hóa làm một cổ dòng nước ấm chảy về phía hắn khắp người. Một giọt ngày hoa lặng yên không một tiếng động nhỏ giọt ở đóa hoa bên trong. Nguyên bản liền khai đến chính thịnh đóa hoa càng là đem chính mình dáng người giãn ra mở ra. Hương thơm thổ lộ, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, Diêm La xoay người sang chỗ khác, duỗi tay đem trong phòng ngày hoa huy khai. Nóng cháy chi khí từ trong tay hắn quét ra, từng giọt từng đóa ngày hoa lập tức liền hóa thành từng đạo khói nhẹ tiêu tán ở không trung. Thẳng đến một giọt ngày hoa đều nhìn không thấy lúc sau. Diêm La lúc này mới xoay người đi mở cửa, ngoài cửa đứng thư ra một nhà ba người đều là bao lớn bao nhỏ, để ra một đống lớn đồ vật, lúc này nhìn đứng ở cửa cao to, một thân khí thế Diêm La. Ba người biểu tình tức khắc có chút kỳ quái, cuối cùng vẫn là thư phụ dẫn đầu phản ứng lại đây. Mở miệng hỏi, xin hỏi, đây là Cố Mông, Cố tiểu thư ra sao? Diêm La gật đầu, nói, đây là Cố Mông gia, thư phụ vội tự giới thiệu nói. Ta là Thư Quốc Nam, đây là thê tử của ta cùng hài tử, lần này tới cửa quấy rầy, là vì cảm tạ Cố tiểu thư cứu nữ nhi của ta Thư Nhiên một mạng. Nghe đến đó, Diêm La hơi hơi nhướng mày, duỗi tay mở cửa, làm cho bọn họ tiến vào. Thư gia một nhà ba người đi vào tới, không hẹn mà cùng hít một hơi. Sau đó ánh mắt kinh dị đánh giá này gian nhà ở. Trong phòng bố trí là thập phần thoải mái, có loại thập phần mềm mại cảm giác. Trong phòng tùy ý bày từng bồn hoa cỏ, lớn lên kia kêu một cái hảo. Rất nhiều hoa đều vẫn duy trì nộ phóng tư thái, hương khí phát mũi, hơn nữa không phải cùng cái thời tiết đóa hoa, thế nhưng đồng thời nở rộ, kia kêu một cái muôn hồng nghìn tía. Đương nhiên nhất lệnh người kinh ngạc chính là này trong phòng không khí. Kia kêu một cái tươi mát thoải mái, hít sâu một hơi lại nhổ ra, có loại trong cơ thể trọc khí tiêu hết cảm giác, tức khắc liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Ba người ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, Diêm La cho bọn hắn các đổ một chén nước, sau đó ở bọn họ trước mặt ngồi xuống, Cố Mông còn đang ngủ, các ngươi có việc liền cùng ta nói đi, hắn nói như vậy nói. Cũng không có tính toán đi vào đem Cố Mông từ trong ổ chăn đào ra ý tứ. Thư phụ cười một chút, hỏi, còn không có hỏi tiên sinh gọi là gì, không biết cùng Cố tiểu thư, là cái gì quan hệ. Bị như vậy chậm trễ, hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì không thoải mái. Diêm La nói, ta kêu Diêm La, cùng Cố Mông quan hệ đi. Hắn tự hỏi một chút, nói, giống như rất phức tạp. Cố Mông đã cứu hắn, có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng, nhưng là bọn họ chi gian lại không chỉ là như thế. Tại đây bên trong, lại nhiều vài phần dạy dỗ tri ân, Cố Mông nhưng dạy hắn không ít đồ vật. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào bọn họ hai người quan hệ. Thư phụ trong mắt lại là hiện lên một tia hiểu rõ. Nói, nguyên lai là như thế này à, Diêm La nhướng mày. Đại khái biết hắn nghĩ đến địa phương nào, nhưng thật ra lười đến đi giải thích. Hắn nói, ngươi nói các ngươi tới cửa tới là nói lời cảm tạ. Thư phụ gật đầu, hắn nhìn về phía Thư Nhiên. Thở dài, lần trước ít nhiều Cố tiểu thư đã cứu ta ra Nhiên Nhiên. Bằng không nhà ta Nhiên Nhiên khẳng định đã bị những cái đó bọn bắt cóc cắp trói đi rồi. Ta đã sớm nghĩ đến cùng Cố tiểu thư nói tiếng cảm ơn. Chỉ là bắt cóc Nhiên Nhiên hung thủ vẫn luôn không bắt được. Chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc ấy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại lại đây. Nói cách khác. Hung thủ đã bắt được, Diêm La trong lòng như vậy nghĩ. Leng keng, bên trong đột nhiên truyền đến một đạo có thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Diêm La quay đầu nhìn thoáng qua, đối thư phụ bọn họ nói. Vài vị trước ngồi, ta đi bên trong nhìn Simonser, nói xong. Hắn đứng dậy, đi nhanh hướng tới bên trong đi đến. Chờ hắn vừa ly khai, Thư Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng đối thư phụ nói. Cái này Diêm tiên sinh thoạt nhìn thật đáng sợ bộ dáng. Lại cao lại tráng, Cố Mông như thế nào sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ. Hơn nữa cái này Diêm tiên sinh tên hào kỳ quái a. Kêu Diêm là ai, thư phụ còn lại là suy nghĩ nói. Vị này Diêm tiên sinh tuy rằng thoạt nhìn khí thế hung hãn một ít. Nhưng là ta xem hắn một thân chính khí. Hơn nữa kia tư thái, hẳn là từ trong quân đội ra tới. Hắn có phải hay không Cố tiểu thư bạn trai a, thư mẫu chú ý chính là cái này. Ngữ khí có thể nói là thập phần bát quái. Thư Nhiên bừng tỉnh, nói, Cố Mông nguyên lai thích loại này loại hình a. Thư phụ, ngoặc kép, Diêm La đi vào Cố Mông phòng ngủ. Bên ngoài ngày hoa đã bị hắn rửa sạch, chính là này trong phòng ngày hoa lại còn không có. Ở trong phòng khai ra từng đóa kim sắc đóa hoa tới. Nhàn nhạt kim sắc quang mang, cũng không chói mắt, ngược lại có loại ấm áp đến cảm giác. Cố Mông đứng ở mép giường, bên người vây quanh từng đóa nguyệt hoa, nàng trong tay cầm cái ly, trần trụi hai chân, bên chân thảm thượng có một vòng thâm sắc dấu vết tới. Ly nước rớt trên mặt đất, Diêm La hỏi, Cố Mông gật đầu, quay đầu tới, một đôi mắt ô chăm chú, nói, rớt trên mặt đất, Diêm La ừ một tiếng. Nói, người đồng học cùng cha mẹ nàng lại đây, nói là cảm tạ ngươi lần trước cứu hắn nữ nhi một mạng. Thư Nhiên, Cố Mông suy nghĩ một chút, hỏi. Diêm La gật đầu, thật là tên này. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ngón tay ở bên trên gõ gõ. Nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Mông hôm nay thế nhưng tỉnh sớm như vậy. Làm như nhìn ra hắn ý tưởng, Cố Mông mở miệng nói. Ta cảm giác được có người tới tìm ta. Liền tỉnh, Diêm La nói. Người đi trước rửa mặt, ta đi cho ngươi làm ăn. Hôm nay ăn sủi cảo đi. Tối hôm qua bao tốt, Cố Mông lập tức gật đầu. Đối với ăn, nàng không có gì ý kiến. Chỉ cần phụ trách ăn là đến nơi. Hết chương.